vì đàm áo nên hai người chia tay nhau. Đạo diễn Di cũng nghe qua chuyện giữa cô và đàm áo. Ông không ngờ cô ở đài truyền hình trong một thời gian ngắn như vậy đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Hôm nay ông đến bệnh viện thăm đàm áo. Từ xa đã nhìn thấy cô đứng cô đơn trong vườn hoa. Vẻ mặt đau buồn, người trao đảo nhu sắp đổ xuống. Gia Yêu ngẩng đầu lên mỉm cười. Anh ấy nói rằng em sợ cho người khác biết sự tồn tại của anh ấy. Em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc cuộc tình ấy. Em đang bảo vệ mình không để bị tổn thương. Nhưng giờ anh ấy đi rồi. Em đã hiểu thế nào là đau khổ khôn nguôi. Em đã bị báo ứng phải không? Xem ra em rất yêu người ấy. Đạo diễn Di cười chua xót. Hóa ra ông vẫn luôn đánh giá cao tính dửng dưng, hờ hững của cô và cũng đã đánh giá quá thấp đối tượng ấy của cô. Giờ nghe cô nói chuyện với dáng vẻ như thế, ông biết rằng cô cũng như bao người phụ nữ khác, đang đắm chìm trong bể khổ của tình yêu. Anh có muốn nghe em kể chuyện không? Đạo diễn Di gật đầu nói. Ừ, em kể đi. Có hai chị em gái song sinh giống nhau như hai giọt nước. Hai chị em sống hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Hồi nhỏ, hai chị em ngủ chung trên chiếc giường đôi, ăn chung cùng bàn. Cô em gái tính tình ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi, được mọi người quý mến hơn cô chị. Ở khu đấy hai chị em có một cậu hàng xóm hơn chừng vài tuổi. Cậu ấy rất quý hai chị em. Lớn lên cô em thầm yêu trộm nhớ anh hàng xóm. Phạt đầu, cô chị cũng thấy mến mến chàng trai nhưng rồi nghĩ rằng hai người ấy yêu nhau nên lặng lẽ rút lui. Sau đó, vì nhiều nguyên nhân xô đẩy, cô chị đã lấy chàng trai ấy chứ không phải cô em. Và rồi cô luôn sống trong đau khổ vì nghĩ người chàng trai ấy yêu không phải là mình. Cô âm thầm sống và rồi bị dồn ép nhiều quá cô quyết định nói ra sự thật. Mọi thứ đã được sáng tỏ. Cô chị vừa vui vừa ấm ức khi anh nói rằng, anh yêu cô chứ không phải em gái cô. Nói đến đây Gia Yêu dừng lại. Đạo diễn Di không kìm được trí tò mò hỏi luôn. Sau đó thì sao? Anh thấy câu chuyện như vậy sẽ kết thúc tốt đẹp sao? Ừ, kết thúc phải có hậu chứ. Tiếc là không, cuộc đời có nhiều chuyện không được như ý lắm. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Nếu sớm hiểu lòng nhau, đâu cần phải vòng vo tam quốc mãi thế này. Lãng phí bao nhiêu thời gian còn gì? Cuộc đời liệu có mấy lần 5 năm để phí hoài như vậy? Em thường nghe mọi người nói rằng, không quan tâm đến trời đất dài lâu, chỉ chú ý đến những gì mình có, nhưng quên những ngày mình đã có. Tại sao lại dũng cảm đánh mất những năm tháng còn lại của cuộc đời? Gia Hảo à, thời gian sẽ khiến cho con người quên đi mọi thứ. Tâm trạng của đạo diễn Di cũng phức tạp vô cùng, nhưng em không muốn quên. Gia Yêu mỉm cười, nói xong cô uống hết tách cà phê latte. Tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cảm ơn anh Di, tách cà phê này của anh đã cứu sống em đấy. Hai hôm sau, Gia Yêu tiếp tục đi làm lại. Cô mặc bộ đồ công sở đơn giản, tóc búi cao sau gáy. Mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông sắc mặt đỡ tồi tệ hơn nhiều. Đoá đi ngay sau cô vào trong văn phòng, đóng cửa lại khẽ ỏi, cậu không sao chứ, mọi việc ở chỗ đàm áo giải quyết ổn thỏa rồi hả? Không sao, mà có chuyện gì được nhỉ? Cô nhấc máy tính xách tay đặt lên trên bàn, thuê một cô y tá riêng. Ba anh ấy quay về Hồng Kông, ngày nào mẹ anh ấy cũng đến bệnh viện chăm nom. Đàm áo có khỏe không? Tâm trạng không ổn định cho lắm. Đập vỡ mấy cái bát. Cũng may là có mẹ anh ở đấy nên không to chuyện. Anh ấy chỉ suốt ngày cau có thôi. Gia Yêu nói như không có chuyện gì xảy ra. Yêu này, Tiểu Đoá lo lắng nhìn khuôn mặt quá đỗi bình thản của Gia Yêu. Thực ra cậu không cần phải vội đi làm gì. Ung Niên cũng nói cứ để cho cậu yên tâm giải quyết xong xuôi việc riêng. Rồi quay lại làm việc cũng được mà. Cô không buồn nói một cào. Mắt dán vào màn hình máy tính. Mãi sau mới nhếch mép nói. Đoá này, thế nào gọi là giải quyết xong xuôi? Trừ khi có điều kỳ diệu xảy ra. Đàm áo đứng dậy đi lại bình thường được. Nếu không ngày nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ. Hận thù của mẹ anh ấy. cứ đà này sớm muộn mình cũng phát điên. Đúng là sự đời khó lường. À này, cậu có bám sát mọi việc bên chỗ Tiêu Lợi không? Cô dẹp tình cảm sang một bên, mở cửa sổ ra xem. Bám chứ, bản thảo viết xong xuôi rồi. Lát nữa gửi vào hòm thư, cậu xem qua nhé. Tiểu Đóa muốn làm cho Gia Ưu vui hơn liền đề nghị. Tối đi ăn thịt nướng đi, đến cái quán lần trước ấy, tớ sẽ đưa bò sữa đi cùng. Gia Ưu nhìn cô một cái rồi đáp. Ừ, quán thịt nướng Tiểu Đóa nói ấy nằm ở ngoài trời trên phố Hải Lâm gần Hồ Linh Nguyên. Tối đến có rất nhiều người đi bộ ở đấy. Tan làm cô đến đấy trước, tìm chỗ ngồi ngay sát hồ. Đã cuối tháng 11, cây cối vẫn xanh tươi đến lạ. Cô không vội gì gọi món ăn, ngồi dựa mình vào lan can ngắm nhìn cảnh hồ ban tối lấp lánh ánh trăng. Điện thoại đổ chuông, cô mở ra xem ai gọi đến. Cặp lông mày của cô chợt nhíu lại. Số của mẹ Đàm Áo. Từ sau khi bác sĩ báo Đàm Áo bị liệt, tinh thần bà suy sụp hẳn. Động Tí là mắng chửi cô không thương tiếc. Lúc nào cũng chỉ muốn trói ghi cô vào người Đàm Áo để tiện bề theo dõi. Hễ thấy cô không có mặt ở bệnh viện là gọi điện truy hỏi. Như hôm nay đi làm cũng thế. Đến giờ bà đã gọi mười mấy cuộc cho cô. Cô không muốn nghe máy. Vội tắt chuông và cất máy vào trong túi xách. Tiểu Đóa bước ra từ chiếc xe taxi. Bò sữa mừng rỡ thè lưỡi nhảy phốc theo sau. Gần tới nơi, Tiểu Đóa thả dây ra và bò sữa nhảy bổ vào người Gia Ưu. Gia Ưu ôm chặt lấy nó cười nói. Nhớ mẹ không? Bò sữa ra sức ngoáy đuôi. Thè lưỡi liếm cô liên hồi. Ngoan nào, ngoan nào. Gia Ưu vuốt ve bộ lông dày dặn, sạch sẽ mượt mà của nó. Cô ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng. Đấy chính là loại sữa tắm cô hay mua để tắm cho nó. Nghĩ đến đây cô bất giác hỏi Tiểu Đóa. Cậu có gặp anh ấy không? Không, tớ gọi điện anh ấy vẫn đang ở công ty. Tiểu Đóa biết ngay ý của Gia Ưu anh ấy là ai. Tớ đến đón nó ở nhà anh ấy thuê. Có mỗi người giúp việc. Gia Ưu ngần ngừ, nhưng rồi không hỏi nữa. Tiểu Đóa liếc nhìn cô. Lẩm bẩm nói, khung cảnh ở khu chung cư Tử King Garden khá đẹp, rất gần chỗ làm của anh ấy. Thế càng tốt, cô cười gượng gạo, mỗi ngày sẽ được ngủ nướng thêm một ít. Tớ nghĩ, nếu không có bò sữa chắc anh ấy cũng không buồn về nhà. Gia Ưu nhìn Tiểu Đóa với ánh mắt ngờ vực. Tớ nghe cô giúp việc nói, tối nào anh ấy cũng về và tranh thủ dắt bò sữa đi dạo nửa tiếng rồi quay lại công ty. Nguyên lời của cô giúp việc là, tôi gặp nhiều người nuôi chó rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ai yêu chó như cậu Hàng. Ngày nào cũng hai buổi sáng tối dắt chó đi dạo, cậu ấy chăm sóc chó cẩn thận lắm, mưa gió cũng không quản ngại khó khăn. Gia Ưu vùi đầu vào cổ bò sữa, im lặng hồi lâu. Tiểu Đóa vuốt ve đuôi bò sữa buồn bã nói, hai người đúng là, hai người ăn đến 9 giờ tối. Thanh toán tiền xong cô lôi điện thoại ra xem, có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là cuộc gọi của mẹ Đàm Áo. Sao thế? Tiểu Đóa nhận thấy sắc mặt cô thay đổi. Không có gì, tớ đến bệnh viện thăm Đàm Áo đây. Tiện đường đưa cậu về luôn nhé. Ừ, đến cổng khu Tử King Garden. Cô dừng xe lại nói. Cậu đưa bò sữa vào đi. Tớ ở ngoài này đợi cậu. Tiểu Đóa đi được một lát gọi điện lại báo. Nhà anh ấy đi vắng hết, hình như cô giúp việc về rồi. Muộn thế mà, làm sao bây giờ, tớ gọi điện anh ấy nói chờ mấy phút sẽ về ngay. Ừ, Gia Ưu ngần ngừ, thế tớ đi trước nhé. Đừng mà, cậu đợi tớ đi, bên này là khu chung cư cao cấp, ra vào toàn xe riêng. Tớ không thể vẫy được taxi về nhà, Gia Ưu đành phải đợi, đang rảnh rỗi liền bật nhạc nghe. Cô ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, tiếng nhạc dịu dịu lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Cô thấy thư giãn đi nhiều và người bắt đầu ngoẹo cổ về một bên. Cộc, cộc, có ai đó gõ vào cửa kính xe. Cô mở mắt nhìn ra bên ngoài. Có người đàn ông đang hô tay múa chân như đang nói gì đó. Cô kéo cửa kính xuống mới nghe rõ cô đã chiếm mất chỗ của anh ta. Cô nhìn trước nhìn sau rồi nói lời xin lỗi. Cô cài số xe,